cách để cậu ấy xòe đuôi. Chương 19, tôi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú phanh đột ngột này của tài xế suýt làm Trúc Minh gãy sống mũi. Cũng suýt nữa tổn hại đến danh tiếng của Tịch Tiện Thanh. Hai người vội vã chỉnh lại quần áo rồi mới xuống xe. Cũng may Lý Thuận và các nhân viên lễ tân của khu 2 đều đã được đào tạo bài bản. Giữ được sự điềm tĩnh suốt cả quá trình. Hướng dẫn bọn họ làm thủ tục nhận phòng một cách chuyên nghiệp như không hề có chuyện gì xảy ra. Mặc dù khu chúng tôi nổi tiếng nhất về văn hóa ẩm thực, nhưng quang cảnh núi non và biển cả cũng có bản sắc riêng. Lý Thuận giới thiệu vô cùng nhiệt tình. Tuy bờ biển rất sôi động, nhưng nhà hàng giành được sao của người đại diện vào năm ngoái tọa lạc trên núi. Cho nên chúng tôi đã sắp xếp riêng cho hai vị một căn biệt thự tư nhân trong khu nghỉ dưỡng trên núi. Thứ nhất là để tiện cho việc di chuyển. Thứ hai là cũng mong muốn ngài Tịch có thể hoàn thành đánh giá trong không gian yên tĩnh. Tịch Tiện Thanh nói, cảm ơn sự chu đáo của cô thẩm. Lý Thuận để lộ hàm răng trắng tinh. Đó là chuyện nên làm. Mời hai vị đi lối này. Giới thiệu sơ qua về bố cục của biệt thự. Cuối cùng Lý Thuận dẫn đường cho bọn họ đến phòng ngủ chính. Nụ cười lập tức trở nên đầy ẩn ý. Người đại diện của chúng tôi hay tin ngày vừa mới kết hôn. Dặn riêng phải trang trí lại phòng ngủ chính cho ngài. Chúc hai vị tân hôn vui vẻ. Hắn nói, Tịch Tiện Thanh nhìn chòng chọc vào đống cánh hoa hồng tươi tắn. Không nói một lời, Trúc Minh nhìn chiếc khăn được gấp thành hình hai chú thiên nga hôn nhau. Muốn nói rồi lại thôi, sẽ có người mang hành lý của hai vị đến đây nhanh thôi. À phải rồi, Lý Thuận sực nhớ ra điều gì. Tôi thấy hình như có một khoang thí nghiệm rất to. Cũng là của chúng ta sao? Trúc Minh nói, là của tôi. Dù Lý Thuận đã tìm hiểu trước và biết Trúc Minh xuất thân từ khu 7 nhưng không ngờ lại là một người chuẩn hình mẫu của khu như vậy. Đi hưởng tuần trăng mật cũng vẫn cống hiến hết mình cho nghiên cứu khoa học. Ông vẫn kiểm soát biểu cảm một cách vô cùng chuyên nghiệp. Không vấn đề gì, bên tôi sẽ tìm người mang ra sân sau cho ngài. Ngài Tịch, Lý Thuận nhìn về phía Tịch Tiện Thanh một lần nữa. Vì ngày mai ngài sẽ gặp mặt người đại diện của chúng tôi ngay. Vậy thì bây giờ tôi sẽ báo cáo lịch trình cụ thể cho ngài nhé. Nhân lúc bọn họ đang bàn chuyện, Trúc Minh điều khiển xe lăn, đi dạo quanh căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng lớn. Khu nghỉ dưỡng nằm trên vùng đồi núi yên tĩnh, không khí mát mẻ, trong biệt thự được trang bị đầy đủ những thứ cần thiết. Trúc Minh quay lại, phát hiện một căn phòng cho khách nằm trong góc. Cú va chạm trong xe khiến mũi anh vẫn còn hơi sót. Giơ tay xoa xoa chóp mũi. Trúc Minh ngẩng đầu nhìn trần nhà nghỉ một chốc. Khi đang để tâm trí trống rỗng thì một đôi mắt xanh đậm lạnh lùng chợt rơi vào tầm mắt. Trúc Minh sững người, ngồi thẳng dậy. Ông ấy đi rồi. Tịch Tiện Thanh nhìn qua anh. Ừ, một tiếng, đừng lo. Trong góc còn một phòng cho khách. Căn phòng được trang trí ngọt ngào dành cho cặp đôi kia khiến người ta phải mắc cỡ. Trúc Minh nhanh chóng tiết lộ chuyện mình vừa khám phá ra. Tôi ở phòng đó là được. Vừa hay mỗi người một phòng. Tịch Tiện Thanh không nói gì. Chỉ dương mắt nhìn anh. Sau đó quay đầu trở lại phòng khách sắp xếp quần áo trong vali. Trúc Minh không thấu được suy nghĩ của người này. Chỉ cho rằng Tịch Tiện Thanh mặt mỏng. Vẫn còn mất tự nhiên vì vừa nãy bị người ta bắt gặp trong tư thế ngồi đáng xấu hổ trong xe. Anh cũng không phải người thích tự rước nhục, chủ động đem hành lý đến phòng cho khách, nghỉ ngơi một lúc, khi thức giấc vào buổi chiều, nhân viên khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị sẵn bàn ăn và ánh nến thay bọn họ. Tịch Tiện Thanh vẫn không ra khỏi phòng, thế nên Trúc Minh tự mình dùng bữa dưới ánh nến. Không hổ là sản nghiệp của khu 2, phục vụ rất chu đáo, món ăn được chế biến tỉ mỉ. Ngay cả hoa cắm trên bàn cũng khác biệt. Sau bữa ăn chính là một chiếc bánh mousse dâu tây có hình trái tim to bự. Trúc Minh cảm thấy mình ăn hết cả thầy thì có hơi không phải phép nên đã cắt trái tim thành hai nửa. Để lại một nửa cho Tịch Tiện Thanh cất trong tủ lạnh. Nhưng mãi cho đến sập tối, cửa phòng Tịch Tiện Thanh vẫn đóng chặt. Mang tâm lý, tôi phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Trước khi đi ngủ, Trúc Minh điều khiển xe lăn đến trước cửa phòng. Do dự một lát, đoán rằng chắc tâm trạng của người này cũng đã khá hơn rồi. Thế là giơ tay gõ hai lần. Vài giây sau, cửa mở ra, cổ áo Tịch Tiện Thanh bị cởi hai chiếc cúc áo. Bàn thảo bị chất đống lộn xộn trên chiếc bàn phía sau lưng. Cậu đứng ngay cửa, im lặng nhìn mặt Trúc Minh. Đoán sai rồi, trông có tâm trạng chưa đỡ hơn bao nhiêu. Trúc Minh chỉ hộp y tế trong tay mình. Đừng lo, tôi sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm phiền cậu bằng mấy tấm ảnh kỳ lạ nữa đâu. Trúc Minh khẽ thở dài một hơi. Nhưng chẳng phải ngày mai cậu sẽ đi gặp người đại diện khu 2 sao? Chắc hẳn sẽ khá bận rộn, cho nên tôi muốn hỏi, có thể để tôi rút máu của cậu để làm vài một số xét nghiệm cơ bản được không? Tịch Tiện Thanh nhìn chằm chằm anh một lát, nghiêng người nhường đường, ngồi xuống, Trúc Minh đeo bao tay vào, khử trùng, lấy garo và kim tiêm ra, xắn tay áo lên, nắm chặt nắm đấm, Trúc Minh nói, phải rồi. Có thể thả nước rửa chén ra cho tôi xem không? Tịch Tiện Thanh ngước mắt lên. Dáng vẻ cảnh giác. Anh lại muốn làm gì nữa? Chỉ là xem thôi. Trúc Minh vô tội nói. Tay tôi đã khử trùng rồi. Hologram cũng để trong phòng ngủ. Thật sự sẽ không bắt cậu xem mấy thứ linh tinh nữa đâu. Tịch Tiện Thanh không đáp lời. Vài giây sau, cuối cùng chim công xanh vẫn chậm rãi hiện hình cạnh chân cậu. Phòng ngủ chìm vào sự tĩnh lặng, Trúc Minh thành thạo thực hiện quy trình lấy máu tĩnh mạch. Chỉ là lúc đâm kim vào, anh cụp mắt nhìn về phía nước rửa chén. Chim công to lớn vẫn im lặng co tròn, lông đuôi không hề có xíu động tĩnh nào. Quả nhiên là vậy, anh thở dài trong lòng. Ngay cả CST như cơn đau cũng không thể khiến lông chim dao động. Rốt cuộc tình huống mà mình quan sát được trước cửa phòng tắm vào hôm đó là do đâu đây? Thả lỏng, Trúc Minh rút kim ra, chặn bông gòn vào chỗ lấy máu. Xong rồi, cất mẫu máu vào hộp y tế. Khi lần nữa ngẩng đầu lên, Trúc Minh trông thấy Tịch Tiện Thanh đã ấn cánh tay đứng lên. Đi ra phía sau bàn làm việc, Trúc Minh có cảm giác nó có nghĩa là dừng nói chuyện ở đây. Tôi phải tiếp tục công việc. Anh cũng không định ở lại lâu thêm. Thu dọn đồ đạc trên mặt bàn. Chuẩn bị ôm của bỏ chạy. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt vô ý lướt qua chim công dưới chân. Trúc Minh bỗng sững sờ tại chỗ. Có thể phiền ngài giải thích giúp tôi không? Trúc Minh do dự một lát rồi mở miệng nói. Nước rửa chén bị sao thế? Tịch Tiện Thanh khựng bước. Cũng không ngoảnh đầu lại. Cái gì? Trúc Minh vẫn nhìn chằm chằm chim công xanh trên đất không rời mắt. Hay là ngoảnh đầu nhìn thử đi. Lúc rút máu Trúc Minh chỉ tập trung quan sát sự dao động của lông đuôi mà không để ý đến. Mới sáng nay trong xe chim công còn ngẩng đầu ưỡn ngực mà không biết từ khi nào nó đã trở nên ủ rũ. Co ro chu đít như một con gà mái. Tịch Tiện Thanh ngoảnh đầu lại nhìn. Cũng ngẩn người theo. Trong cái nháy mắt kế đó, vầng sáng quanh nước rửa chén cũng dần hóa mơ hồ. Trúc Minh nâng cao giọng, không được, không được, cậu đừng thu lại, rốt cuộc nó bị sao vậy? Tịch Tiện Thanh không trả lời. Trúc Minh nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Nếu giận dỗi vì chuyện mấy tấm ảnh trên xe thì tôi sẽ nói lời xin lỗi với cậu ngay tại đây. Hiếm khi trên mặt Trúc Minh không mang theo nụ cười. Nhưng anh cho rằng đây là chuyện không thể không nói cho rõ ngay bây giờ. Lồng ân, ực Tịch Tiện Thanh khẽ phập phồng. Không có giận anh, Trúc Minh coi cậu như đang mạnh miệng. Nhưng thân là một bác sĩ, tôi sẽ chỉ loại trừ những phương pháp điều trị không có hiệu quả. Nếu cho tôi một cơ hội nữa thì tôi vẫn sẽ thử hết tất cả mọi cách để khiến lông đuôi của nước rửa chén dao động. Tôi thật sự không có giận anh. Tịch Tiện Thanh quay mặt đi. Giọng nói ậm ừ đến mức gần như không thể nghe rõ. Tôi chỉ hơi lo lắng mà thôi. Trúc Minh chưa kịp phản ứng, còn đang lo nói phần mình. Hơn nữa, cậu đã mời tôi làm bác sĩ cá nhân. Vậy thì cậu phải... Khoan đã, cậu nói gì cơ? Trúc Minh lặng im trong vài giây ngắn ngủi. Cậu, lo lắng, mặt Tịch Tiện Thanh căng cứng. Trúc Minh đăm chiêu suy nghĩ. Cậu lo lắng, anh lặp lại câu hỏi quá nhiều lần. Cuối cùng Tịch Tiện Thanh không chịu được nữa. Quay mặt lại, chừng anh một cái, nội tâm Trúc Minh sôi trào sóng lớn. Trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hỏi. Tại sao lại vậy? Cậu có bằng lòng nói cho tôi biết không? Chim công to lớn vẫn cuộn thành một cục. Co rụt cần cổ, uể oải nhích lại gần bên chân Trúc Minh. Tịch Tiện Thanh không thể chế ngự được tinh thần thể không có tiền đồ này của mình. Đành buộc bản thân rời mắt đi. Cuộc đánh giá vào ngày mai. Tôi nghĩ, có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng. Từ khi vào nghề, Tịch Tiện Thanh đã từng tổ chức vô số triển lãm ở quy mô lớn. Cậu có đủ kinh nghiệm trong mọi phương diện từ quản lý, bố trí và lên kế hoạch. Dẫu là bất cứ tình huống đột ngột phát sinh nào đi nữa thì cậu vẫn có thể giữ được bình tĩnh mà ứng đối. Cậu cũng đã gặp những vị khách có yêu cầu cực kỳ khắt khe, nhưng cuối cùng đều hóa giải thành công bằng tài năng trời ban và kỹ năng. Trả được bài thi cao hơn cả mốc điểm tối đa. Nhưng những chuyện đó khác với đánh giá với người đại diện khu 2. Bởi vì cái cậu phải đối mặt là một người không hề có bất cứ nhu cầu nào về trang sức. Điều đó có nghĩa là thay vì những đề bài như chiếc vòng cổ áp đảo cả bữa tiệc hay tiệc sinh nhật của con gái mà từ phu nhân đưa ra, lần này là một bài thi không có câu hỏi. Bởi vậy muốn thiết kế ra một món đồ có thể chạm đến trái tim con người, một tác phẩm được công nhận thì cậu phải bắt đầu từ con số 0. Chủ động tìm hiểu, đào sâu vào quỹ đạo cuộc đời của người đại diện khu 2. Kỹ năng chuyên môn của nhà thiết kế chỉ là thứ yếu. Việc liệu có năng lực giao tiếp khôn khéo, thông qua cuộc trò chuyện mò đoán lòng người hay không mới là chỗ khó ở cuộc đánh giá này. Mà đây, vừa hay thuộc phạm vi mà Tịch Tiện Thanh kém cỏi nhất. Trúc Minh im lặng một lát, hỏi, quy trình đánh giá ra sao? Tịch Tiện Thanh hơi bất ngờ nâng mắt, giống như không ngờ anh lại có hứng thú với chuyện này. Yêu cầu của ông nội là, trong vòng 2 tháng, 1 tháng đầu thì có thể gặp mặt người đại diện 3 lần. Trò chuyện và trao đổi về ý tưởng bản thiết kế. Tịch Tiện Thanh nói, 1 tháng sau đó là dùng để hoàn thiện tác phẩm, nộp tác phẩm, sau đó chụp ảnh chung, coi như đó là một quy trình hoàn chỉnh. Hầu Kết hơi động đậy, cậu nhíu mày nói thêm, nhưng người đại diện không giống khách hàng, bởi vì, cậu ngừng lại, không biết phải giải thích nỗi khó khăn của mình với Trúc Minh như thế nào. Không ngờ Trúc Minh lại gật đầu, nói toạc ra. Vấn đề ở chỗ, khác với khách hàng chủ động tìm đến cửa vì có yêu cầu, người đại diện khu 2 không có nhu cầu gì với trang sức. Cậu lo lắng mình thiếu kỹ năng giao tiếp, không thể nào khiến người đại diện kia mở lòng, không tìm được nhu cầu của cô ấy, không tìm được cảm hứng. Anh hỏi, Tịch Tiện Thanh ngẩn ra, gật đầu, cho nên lần gặp mặt đầu tiên vào, sẽ rất quan trọng. Cậu khàn giọng nói, Trúc Vinh gật đầu, vậy cậu tính làm sao? Tôi đã xem một số cuộc phỏng vấn của đại diện khu 2. Hầu hết đều là về nhà hàng của cô ấy, không thể ngẫm ra được gu thẩm mỹ của cô ấy. Tịch Tiện Thanh dừng vài giây, đẩy chiếc khay đựng đầy đá quý đến nước mặt Trúc Minh. Tôi chỉ đành chuẩn bị vài loại đá thô để cô ấy chọn lựa. Để hiểu sơ qua sở thích của cô ấy, Trúc Minh nhìn lướt qua. Đây là ruby, sapphire, emerald và ngọc trai màu lạ. Tịch Tiện Thanh biết ngay không nên trông đợi gì ở cái người này. Ruby huyết bổ câu, Aquamarine, Peridot và Opal. Trúc Minh nhướng mày, nhìn đi chỗ khác. Tôi nghĩ, nếu buổi gặp mặt đầu tiên vào ngày mai quan trọng như vậy, thì đừng đi thẳng vào nói về trang sức ngay từ đầu. Kéo gần khoảng cách với đối phương, tìm hiểu tính cách và sở thích của cô ấy mới có thể trở thành bạn. Trúc Minh cười mỉm chi nói, cậu có thể bắt đầu cuộc trò chuyện bằng lĩnh vực mà cô ấy giỏi. Một món ăn, một chén trà nhỏ, đều là có thể là chủ đề đều hay để bắt đầu. Tịch Tiện Thanh nhíu mày, nhưng tôi vốn không có ý định kết bạn. Trúc Minh, nhưng người ta vốn cũng có cần trang sức của cậu đâu. Sắc mặt Tịch Tiện Thanh chợt lạnh xuống, muốn cãi lại gì đó. Nhưng đúng là Trúc Minh nói rất có lý, chỉ có thể mím môi, nhỏ giọng hỏi, dù cho không thể trò chuyện được gì cả, có thể nói về trang sức, nhưng phải để ở cuối cùng, phải thể hiện ra mục đích chính của cậu là đến để kết bạn, chứ không phải hoàn thành bài tập. Trúc Minh nói, với lại, chắc hẳn người đại diện khu 2 cũng là người không dành về trang sức giống như tôi. Trúc Minh ngẫm nghĩ, cho nên lúc giới thiệu cái gì đó, tốt nhất nên dùng những từ ngữ miêu tả trực quan mà người ngoài ngành cũng có thể hiểu được như màu sắc nè, độ hiếm nè, cố gắng đừng ném thuật ngữ chuyên ngành vào mặt người ta. Ví dụ như cái này là cái gì mà oppa, opo, Tịch Tiện Thanh nhẹ nhàng sửa lại cho đúng. Trúc Minh khẽ ho một tiếng, cậu hiểu ý tôi là được. Bầu không khí yên tĩnh một lúc. Anh nghe thấy Tịch Tiện Thanh, một tiếng, Trúc Minh liếc nhìn dưới chân mình, nước rửa chén đã từ trạng thái cuộn tròn đứng lên, lắc chân, lặng lẽ khôi phục lại một chút tinh thần. Trúc Minh hơi nhếch khóe miệng, vậy ngoại trừ chuyện này ra, còn gì nữa không? Vài giây sau đó Tịch Tiện Thanh mới dương mắt nhìn về phía anh. Như anh vừa nói, tuy rằng ngày mai sẽ không thảo luận quá nhiều về tác phẩm, cậu nói, nhưng tôi vẫn sẽ đem theo vài loại đá quý đến, sàng lọc màu sắc sơ bộ. Thế thì nhóm và thợ thủ công mới nắm được định hướng chế tác. Tịch Tiện Thanh nhìn sang khâu đá quý. Phương án trước mắt của tôi là hoa tai, đá chính hệ màu hồng hoặc đỏ. Nhưng phạm vi để lựa chọn vẫn còn quá rộng. Vậy nên tôi cần một người có cùng tông màu da để tham khảo. Sàng lọc hiệu ứng ánh sáng để chọn ra vài viên thích hợp đem đi. Cậu nói, hóa ra là cần người mẫu. Trúc Vinh gật đầu, rất sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng tôi không có lỗ tai, nên giúp cậu thế nào? Tịch Tiện Thanh nhìn về phía anh. Không cần, ngồi đó là được. Trúc Minh hơi giật mình, thấy Tịch Tiện Thanh đeo bao tay lên, cầm lấy khay nhung đựng đá quý trên bàn, bước về phía mình. Trúc Minh không lên tiếng, im lặng nghiêng mặt qua phối hợp, khi có liên quan đến đá quý và công việc của mình. Biểu cảm trên mặt Tịch Tiện Thanh giảm đi sự kiêu ngạo, lạnh lùng thường ngày, trở nên dịu dàng, chuyên tâm hơn rất nhiều. Đôi mày tuấn tú cũng giãn ra theo. Mặt đá quý mát lạnh chạm vào làn da mềm mại trên vành tai của Trúc Minh. Anh có thể cảm nhận được Tịch Tiện Thanh đang điều chỉnh góc độ của viên đá. Cùng lúc đó, Trúc Minh cũng cảm nhận được Tịch Tiện Thanh đang nhìn mình. Nói chính xác là đang quan sát hiệu quả màu sắc của đá quý trên làn da của mình. Khi điều chỉnh vị trí, ngón tay Tịch Tiện Thanh không tránh khỏi việc cọ lướt qua vành vai Trúc Minh. Đầu ngón tay cậu hơi nóng, gây ra một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Lông mi của Trúc Minh lặng lẽ khẽ rung động. Trước tiên Tịch Tiện Thanh mượn tay Trúc Minh để thử vài viên spio đỏ có tỷ lệ khá ổn. Cảm thấy tuy rằng đạt được hiệu quả như mong muốn, nhưng nhìn chung spio quá trong, thiếu đi chút khí chất tao nhã về chiều sâu. Thế là lại lấy một viên ruby có màu sắc rực rỡ hơn trong khay. Lần nữa cúi người xuống, ướm lên đê tai để so sánh sự khác biệt màu sắc. Lúc vô tình nâng mắt lên, cậu trông thấy Trúc Minh đang dùng đôi mắt đen láy, nhu hòa, sáng người kia lẳng lặng nhìn mình chăm chú. Màu đỏ thẫm tựa máu bồ câu trong tay như thể một đám lửa đang bùng cháy. Làm nền cho người ngồi trên xe lăn, ý cười nhạt nhẽo nơi đáy mắt còn tươi đẹp hơn cả viên đá màu trong tay cậu. Không hiểu tại sao trái tim Tịch Tiện Thanh lại hẫng một nhịp. Vừa rồi cậu quá tập trung, bây giờ mới nhận ra, hành động ướm thử bấy giờ, rất giống như mình đang vu, ốt ve khuôn mặt của Trúc Minh, giả vờ thản nhiên đối diện với hai mắt của Trúc Minh. Tịch Tiện Thanh rút tay về, sao vậy? Trúc Minh khẽ mỉm cười, lắc đầu, không có gì, chỉ là vài nghi vấn của người ngoài nghề thôi. Đúng là lúc trước Trúc Minh đã từng nói ra câu, chẳng phải sapphire cũng chỉ là silic dioxide sao, khiến người ta tăng huyết áp. Nhưng giờ đây anh chủ động nói thế lại khiến Tịch Tiện Thanh thấy không quen. Anh cứ hỏi đi, cậu nói, cậu thấy Trúc Minh gật đầu. Tôi chỉ hơi tò mò. Trúc Minh kề sát mặt lại gần, giọng nói mang theo ý cười bỡn cợt rất khẽ. Ngày mai khi tiếp đón người đại diện khu 2, cậu cũng sẽ làm giống như chúng ta bây giờ. Ướm thử cho cô ấy ư? Giới Thái hồ hồ. Tiểu Tịch, cưng tính trả lời kiểu gì đây? Cách chương.